Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, chương 94, Chi Chu cùng Tiểu Tam Càng Phối. Canh thứ nhất, Phất Lão Đại, ngươi không sao chứ? Ngọc Tiểu Cương vịn từ dưới đất bò dậy Phất Lan Đức. Quan tâm hỏi, còn tốt, nhìn lấy Hùng Đại ám kim khủng chảo hùng thê thảm hình dáng. Phất Lan Đức đột nhiên có loại chính mình tựa hồ rất may mắn cảm giác. Lúc này, kính mắt của hắn không có, bất quá nhiều cái mắt gấu mèo, từ nhãn miêu ưng biến thành ba mắt miêu ưng. Ba ba ba, ba ba ba, mỹ diệu mà giàu có tiết tấu thanh âm tiếp tục quanh quẩn tại Thái Hạo Sơn trước. Nghe được chúng người tê cả da đầu, mặt đau, đau đầu, ô ô. Gấu xinh xinh không thể yêu. Ám im khủng chảo hùng nhanh khóc. Lão tử đây là tìm ai gây người nào? Lúc này, hắn đã phục, nhưng Chu Hạo tựa hồ đánh hắn nghiện. Thế mà không hỏi hắn, để hắn có loại muốn chết xúc động. Có phục hay không? Nửa ngày, Chu Hạo tựa hồ đánh đủ rồi. Rốt cục thản nhiên thu hồi chảo. Mắt to người vô hại và vật vô hại nhìn qua ám kim khủng chảo hùng. Đạm mạc mở miệng, ngài cuối cùng mở miệng. Ô ô, ám kim khủng chảo hùng tâm lý kêu rên. Lão tử đã sớm phục, sợ Chu Hạo thay đổi chủ ý. Bận bịu cười làm lành nói. Heo ra, tiểu hùng phục, về sau thì kêu Hùng Đại. Ai dám nói không phải, ta Hùng Đại cái thứ nhất liều với hắn. Không tệ không tệ, trẻ con là dễ dạy. Heo ra cho ngươi giảm hình phạt một năm, cùng bàn hổ một dạng. Chu Hạo duỗi chảo vỗ vỗ bị hắn đánh thành đầu heo gấu đầu, một bộ ta lòng rất an ủi bộ dáng. Đa tạ heo ra, Hùng Đại đại hỉ bái tạ. Tuy nhiên không biết Chu Hạo nói thật hay giả, nhưng cuối cùng có cái an ủi, không có uổng phí bị đánh. Chịu một trận đánh thì giảm hình phạt một năm. Heo ra muốn là đánh ta 9 bữa ăn, chẳng phải là lập tức liền có thể đi ra rồi. Bàn hổ trong lòng hâm mộ, bởi vì cái gọi là đau dài không bằng đau ngắn. Có điều hắn cũng không dám để Chu Hạo đánh hắn. Khẳng định như vậy chỉ có thể trắng trắng bị đánh. A, con chuột con, còn có một đầu biến hóa 100.000 năm hồn thú. Vẫn là một con nhện. Muội muội p, con chuột con hoa đào này vận, thế mà liền heo ra ta cũng đỡ không nổi. Đột nhiên, Chu Hạo ánh mắt thoáng nhìn một người quen, đúng là hắn trước đó về tinh đấu đại xâm lâm gặp A Ngân lúc một trưởng vỗ bay Đường Hạo. Giờ phút này Đường Hạo thế mà tìm một cái 100.000 hồn thú mỹ nữ. Để Chu Hạo cũng không khỏi ghé mắt, dạng này đều được. Cái này cần cái gì nghịch thiên vận khí? Chi Chu, tựa hồ so Lăng Ngân Thảo càng thích hợp Tiểu Tam đâu. Chu Hạo kéo lấy cái cằm, trong đầu không khỏi âm thầm suy nghĩ. Đường Tam Lam Ngân Thảo võ hồn rất nhiều hồn hoàn đều là dùng Chi Chu. So như nhân diện Ma Chu, địa huyệt Ma Chu, còn có hắn một mực làm dựa vào ngoại phụ hồn cốt bát Chu Mâu. Đều cùng Chi Chu có quan hệ. Bây giờ, Chu Hạo đều có chút chờ mong Đường Tam xuất thế. Một cái Chi Chu võ hồn thêm một cái búa võ hồn. Muốn đến phải rất khá. Một bên khác, cảm nhận được Chu Hạo ánh mắt. A Chu thân thể mềm mại run lên. Trong lòng dâng lên một cỗ đại hoảng sợ. Dường như chính mình hết thảy đều bị nhìn thấu. Thân thể không khỏi hướng Đường Hạo trong ngực nhích lại gần. Không có việc gì, có ta ở đây, người yên tâm, chúng ta không đi chọc hắn, chắc hẳn hắn cũng sẽ không đối với chúng ta như thế nào. Nói Chu ánh mắt, Đường Hạo cũng nhìn thấy Chu Hạo, thân thủ ôm chặt A Chu, an ủi, hắn biết A Chu mặc dù là 100.000 năm hồn thú. Tại hồn thú bên trong rất lợi hại, nhưng cũng phải nhìn cùng cái gì hồn thú so. Cái kia bị trấn áp hắc ám tà thần cùng ám kim khủng chảo hùng thì là nhân vật hết sức khủng bố. chớ nói chi là Chu Hạo cái này thiên thần thần sủng. A Chu sợ hãi Chu Hạo cũng bình thường. Nhị Long, nhanh đi bắt chỉ hồn thú đêm đó bữa ăn. Heo da đều đói. Chu Hạo đặt mông ngồi tại hùng đại gấu trên đầu. Đối với Liễu Nhị Long hô. Hiện tại, hắn vô lại đến động. Heo da, ngươi chờ một lát. Liễu Nhị Long không do dự. Đây chính là thiên thần thần sủng. Tự nhiên phải chiếu cố kỹ lưỡng. Mà lại, cùng thiên thần thần sủng tạo mối quan hệ. Về sau nói không chừng liền có thể thường thường gặp được thiên thần. Nghĩ đến Chu Hạo anh tuấn uy vũ bất phàm, đẹp trai vĩ ngạn bóng người, Liễu Nhị Long cũng cảm giác tim đập rộn lên, bước nhanh hướng về trong rừng rậm chạy tới. Ta dựa vào thiên thần thần sủng cũng là nghiêu bước. Mọi người đột nhiên có loại Chu Hạo là chủ nhân, Liễu Nhị Long mới là thần sủng cảm giác. Không để ý đến mọi người, Chu Hạo ý thức nhìn về phía hệ thống. Chư thần chi quang tính danh, Chu Hạo chủng tộc, tiểu chư hùng đẳng cấp, cấp 6 năng lượng 0, 1 triệu, kinh nghiệm 0, 1 triệu, tu vi, thiên thần, sơ cấp thần ma, năng lượng, 139-60.000 kinh nghiệm, 40.000 thế giới, không, chú thích, tiêu hao năng lượng cùng kinh nghiệm có thể mặc con thoi thế giới. Công pháp Thái Hạo bản nguyên chân kinh. Chú thích, tiêu hao năng lượng cùng kinh nghiệm có thể dung hợp những công pháp khác. Thần thông, cửu tiêu thần lôi, đại tiểu như ý, phong lôi thiên dực, bất diệt kim thân, thôn nhật, thiên la địa võng, lưỡi hái tử thần, vạn độc bất xâm, kỳ lân cước, ngũ hành thần độn, cây khô gặp mùa xuân, phân thân thuật, cửu u ma đồng. Phược Long Tác, Thiên Tâm Nhược Thủy, Trấn Thiên Cung, Xuyên Vân Tiễn Ba Lô, Kim Long Vương Bản Nguyên, Tu La Thần Thần Vị, Hủy Diệt Chi Thần Thần Vị, Hùng Xuất Một, Hắc Ám Phong Nhận, kinh nghiệm chướng đến quá chậm, xem ra heo da còn phải nỗ lực kiếm lời kinh nghiệm a. Chu Hạo trong lòng thở dài, nếu là không có kinh nghiệm liền tốt. Là hắn có thể thăng liền 2 cấp. Kim Long Vương Bản Nguyên. Ăn có thể hay không biến thành Kim Long. Đợi chút nữa hồi cung thử một chút. Nơi này quá nhiều người. Nếu là có cái gì biến cố lớn. Không tốt lắm. Cho nên Chu Hạo vẫn là quyết định về Thái Hạo cung sau lại nếm thử Kim Long Vương Bản Nguyên vị đạo. Đúng rồi. Heo da còn có Kim Long Vương nhục thân. Không biết có ăn ngon hay không? Nghĩ tới đây, Chu Hạo ánh mắt sáng lên. Suýt nữa quên mất cái này gốc giả. Sớm biết, cái nào còn cần để Liễu Nhị Long đi bắt hồn thú à? Các loại Nhị Long trở về lại nướng. Heo da vẫn là đi tăng kinh nghiệm đi. Có quyết định, Chu Hạo theo đầu gấu phía trên nhảy xuống. Hướng về Bỉ Bỉ Đông chạy tới. Bỉ Bỉ Đông một thân màu đen nạm vàng văn trường bào. Ngũ quan tinh xảo, hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt mang theo một tia tránh xa người ngàn dặm băng lãnh. Da thịt trắng hơn tuyết, như là băng sơn chi đỉnh tuyết liên. Cao quý, trang nhã, không màng danh lợi, khiến người ta liếc một chút cũng cảm giác kinh diễm. Giờ phút này... Bỉ Bỉ Đông khoanh chân ngồi tại ghi lại Thái Hạo bản nguyên chân kinh trước tấm bia đá. Bởi vì vũ hồn điện quan hệ, vị trí của nàng là lớn nhất tới gần bia đá. Tiểu tỷ tỷ, tu luyện Thái Hạo bản nguyên chân kinh a, có cần hay không giúp đỡ a? Chu Hạo leo đến Bỉ Bỉ Đông ngồi trên đùi dưới, tiểu phì mặt nâng lên, nhìn qua Bỉ Bỉ Đông tinh xảo không tì vết khuôn mặt. Hỏi, tuy nhiên, thời khắc này Bỉ Bỉ Đông thực lực không mạnh, kinh nghiệm tăng chậm, bất quá Chu Hạo có thể đem nàng mạnh lên, đến lúc đó liền có thể thu hoạch một sóng lớn kinh nghiệm. Nữ thần tạo thành, suy nghĩ một chút liền kích thích, ngươi là thiên thần thần sủng. Bỉ Bỉ Đông vuốt vuốt Chu Hạo lông xù cái đầu nhỏ. Hỏi, kinh nghiệm cộng 50. Heo da mới là không thần sủng, heo da là thần, muôn tía nghìn hồng đỏ thắm. Hạo thiên thượng đế hạo, Chu Hạo heo ra là vậy. Chu Hạo tiểu phì mặt nghiêm, ra vẻ không vui, hỏi: "Tiểu tỷ tỷ, ngươi tên gì a?" "Ta gọi Bỉ Bỉ Đông." Bỉ Bỉ Đông cười cười, đối với Chu Hạo hiển nhiên là không tin. Mọi người chung quanh cũng giống như thế, cảm giác thiên thần thần sủng cũng là không giống nhau. Khoác lác bản sự không phải người bình thường có thể so. Bất quá không người nào dám đi ra dỗi hắn. Bọn họ tuy nhiên không tin Chu Hạo là thần, nhưng đối Chu Hạo thực lực vẫn là công nhận, chỉ sợ cách thần cũng không xa. Không có người lại bởi vì chút chuyện nhỏ này đắc tội hắn. "Ý tứ, ta nói với ngươi, nơi này Thái Hạo bản nguyên chân kinh là không hoàn chỉnh, tu luyện cũng không thành được thần, muốn hay không thêm vào Thái Hạo thần giáo, heo ra đến lúc đó truyền cho ngươi hoàn chỉnh công pháp, lại phong ngươi một cái đại quan tương xứng." Chu Hạo hỏi: "Đợi tại Vũ Hồn Điện, theo thiên tầm tật cái kia biến thái là không có tiền đồ, chỉ có theo heo ra mới là chính đạo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục